Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 206, khai báo. Fergus gia tộc phòng khách, Grim 3 người, Smalley gia tộc 4 người phân hai bên cạnh mà ngồi. Bầu không khí cực độ áp lực, Smalley gia tộc kẻ đến không thiện, mà Fergus gia tộc cũng không phải là có thể bị người tùy ý xoa bóp. Dù là đối phương là bá tước gia tộc cũng không được. Fergus tử tước, ngươi không cảm thấy nên cho ta một cái công đạo sao? Smalley bá tước lạnh mặt nói. Smalley bá tước, đây là ý gì? Fergus tử tước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía Smalley bá tước. Hừ, cho tới bây giờ còn muốn giả ngu sao? Smalley bá tước bất mãn hừ lạnh. Đã có đảm lượng diệt Valentine gia tộc, liền nên có thừa nhận dũng khí. Làm sao, Fergus gia tộc liền thừa nhận dũng khí đều không có. Xem ra là ta xem trọng các ngươi. Fergus tử tước trên mặt lộ ra, kinh ngạc nghi hoặc, chi sắc nói. Cho dù đối với Valentine gia tộc bị diệt, ta cũng rất là tiếc nuối. Bất quá, Smalley bá tước, đây là ý gì? Ta có chút nghe không hiểu. Cho tới bây giờ còn không muốn thừa nhận sao? Smalley bá tước lặng lẽ nhìn chăm chú hướng về phía Fergus tử tước. Không cần phủ nhận, vài ngày trước, người Fergus gia tộc diệt Valentine gia tộc một chỗ tiệm thuốc. Vài ngày sau, Valentine gia tộc liền bị diệt. Đừng nói cho ta, giữa hai bên chỉ là trùng hợp. Chỗ kia tiệm thuốc là Valentine gia tộc. Smalley bá tước, này là thật sao? Đối mặt với Smalley bá tước chất vấn ánh mắt, Fergus tử tước sắc mặt cũng không thấy bối rối. Ngược lại tràn đầy, kinh ngạc. Ta Fergus gia tộc một đoạn thời gian trước đích thật là diệt đi một chỗ tiệm thuốc. Bất quá sở dĩ diệt đi chỗ kia tiệm thuốc, là bởi vì chỗ kia tiệm thuốc là cướp bóc Fergus gia tộc dược liệu ra cướp mờ. Smalley bá tước, có thể hay không giải thích một chút Valentine gia tộc cùng giặc cướp đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Trong chuyện này, ta Fergus gia tộc ngược lại là muốn hướng Smalley gia tộc đòi một câu trả lời hợp lý. Buồn cười, lại dám hướng về phía ta Smalley gia tộc đòi muốn thuyết pháp. Wenson Smalley khinh thường cười khẽ, thật sự cho rằng ôm vào pho gia tộc đùi. Ta Smalley gia tộc cũng không dám bắt ngươi thế nào sao? Thế nào, chỉ cho ngươi Smalley gia tộc hướng về phía ta Fergus gia tộc đòi hỏi khai báo. Liền không được ta Fergus gia tộc hướng về phía ngươi Smalley gia tộc đòi muốn thuyết pháp. Ruth hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú hướng về phía Wenson Smalley. Wenson Smalley thiếu gia không có thực lực. Nói chuyện khẩu khí ngược lại là rất lớn. Người không biết còn tưởng rằng ngươi đã kế thừa tước vị. Ngươi, nghe được Gray lời này. Wenson Smalley nghĩ đến trước đó thua ở Gray trong tay chuyện. Sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Gray Fergus, đừng tưởng rằng chiếm một chút lợi lộc liền ăn chắc ta, thật phải nghiêm túc chiến đấu. Ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đâu. Đã Wenson Smalley thiếu gia tự tin như vậy, không bằng tới thượng một trận đối chiến. Grim mang trên mặt khiêu khích, nhìn về phía Wenson Smalley. Tới thì tới, Wenson Smalley giận dữ chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến. Bất quá lại bị Smalley bá tước đưa tay ngăn cản. Ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc qua Gray, sau đó nhìn về phía Fergus tử tước. Ta mặc kệ ngươi Fergus gia tộc cùng Valentine gia tộc đến tột cùng có cái gì ân oán. Đã diệt Valentine gia tộc, ngươi Fergus gia tộc liền nhất định phải cho ra một cái công đạo. Smalley bá tước thật đúng là nhất quán cường thế. Fergus tử tước sắc mặt lạnh xuống, không nói đến Valentine gia tộc cùng giặc cướp có quan hệ. Ta Fergus gia tộc cho dù đưa nó diệt cũng là nên. Liền nói Valentine gia tộc bị diệt là chúng ta Fergus gia tộc gây nên. Kia cũng bất quá là suy đoán của ngươi mà thôi. Có chứng cứ sao? Chứng cứ? loại đồ vật này, ta Smalley gia tộc, không cần. Smalley bá tước trên mặt lộ ra nhàn nhạt trào phúng. Đã nhận định là người Fergus gia tộc gây nên. Đó chính là người Fergus gia tộc gây nên. Thật là bá đạo, Wenson Smalley thiếu gia đã với bá đạo. Không nghĩ tới còn có so với hắn càng bá đạo. Quả nhiên không hổ là phụ tử. Gray mặt mang vẻ trào phúng. Hừ, nghe được Gray trào phúng. Smalley bá tước ánh mắt băng lãnh. Tựa như có thể đem người đông kết nhìn về phía Gray. Lúc nào người lớn nói chuyện đến phiên đứa bé chen miệng vào. Xem ra Fergus gia tộc gia giáo chẳng ra sao cả a. Fergus tử tước, còn mời tăng cường gia giáo. Bằng không mà nói, về sau ra ngoài sẽ chỉ ném đi Sydney lĩnh quý tộc mặt. Kia không nhọc người hao tâm tổn trí. Fergus tử tước hừ lạnh một tiếng. Bàn về gia giáo, người Smalley gia tộc cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Nói đến đây, Fergus tử tước trào phúng nhìn một cái Wenson Smalley. Vừa rồi trước hết nhất chen vào nói thế nhưng là vị này. Tốt, nói nhảm liền không cần nói nhiều. Fergus tử tước, cho ra ngươi khai báo. Smalley bá tước không kiên nhẫn đánh gãy. Trong ánh mắt mang theo cực mạnh áp bách nhìn chăm chú hướng về phía Fergus tử tước. Khai báo, thật có lỗi, ta Fergus gia tộc không có gì cần hướng về phía ngươi giao phó. Fergus tử tước cười lạnh đối mặt. Cạch, chiếc ghế lan can bị bóp nát, bị tan thành phấn mạt mảnh gỗ vụn theo đầu ngón tay dò dỉ ra. Smalley bá tước lạnh giọng uy hiếp nói, ngươi tin hay không? Cho dù ta đưa ngươi đánh thành trọng thương, Sydney hầu tước cũng sẽ không đem ta thế nào. Ta tin, Fergus tử tước gật đầu. Đối phương nói chính là sự thật. Smalley gia tộc làm gần với Sydney gia tộc, hai đại gia tộc một trong. Là Sydney gia tộc cánh tay trái bờ vai phải. Sydney gia tộc đối với Smalley gia tộc là cực kỳ bao dung. Chỉ cần không phải làm quá mức, Sydney gia tộc đồng dạng đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, giống Smalley gia tộc dạng này bá tước gia tộc mới là Sydney gia tộc chân chính ỷ vào cùng lực lượng trung kiên. Cái khác, dù là số cái tử tước gia tộc trên chiến trường tác dụng cũng kém xa Smalley gia tộc dạng này bá tước gia tộc. Bất quá người không có cái năng lực kia. Sau đó Fergus tử tước bỗng nhiên ngẩng đầu, tự tin nói, đến bây giờ còn không nhìn rõ tình thế, là pho gia tộc cho ngươi cái này tự tin sao? Smalley bá tước khinh thường nhìn về phía Fergus tử tước, đem bắt giữ hắn, chỉ cần bất tử là được. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, vẫn luôn làm dự thính người hai cái tuổi tác khá lớn nam tử. Đột nhiên đứng lên. Nhanh chóng nhào về phía Fergus tử tước, một người trong đó cầm trong tay chiến phủ, một người khác thì là cầm trong tay một thanh bộ dáng quái dị loan đao. Bồng, bồng, phòng khách không gian đương nhiên sẽ không rất lớn, mấy bước bước ra, cầm trong tay chiến phủ nam tử cùng cầm trong tay loan đao nam tử. Cũng đã tới gần Fergus tử tước, to lớn chiến phủ. Lưỡi dao trắng sáng một mảnh, từ trên xuống dưới, tựa như từ trên trời giáng xuống như thác nước, hướng về phía Fergus tử tước chém tới. Màu tím loan đao, tựa như khẽ cong trăng khuyết, cực kỳ âm lãnh theo bên trái hướng về phía Fergus tử tước gọt tới. Theo hai người cho thấy tốc độ cùng huy động vũ khí động tĩnh đến xem. Hai người thình lình đều là hung huyết chiến sĩ. Đối mặt hai vị hung huyết chiến sĩ vây công, Fergus tử tước rút kiếm, nhưng cũng chỉ tới kịp ngăn trở một cái phương hướng công kích. Cuối cùng hắn lựa chọn đến tự chính diện chiến phủ. Nhìn thấy Fergus tử tước huy kiếm cản hướng về phía chiến phủ, khía cạnh cầm trong tay loan đao nam tử khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh tươi cười. Trong tay loan đao trực tiếp hoa hướng về phía Fergus tử tước bên eo. Bất quá, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được khía cạnh hàn quang lóe lên. Một loại cảm giác rợn cả tóc gáy bỗng nhiên truyền đến. Bổ ra loan đao bị hắn vô ý thức đảo ngược bổ về phía sau lưng. Keng, một tiếng vang thật lớn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo loan đao bên trên truyền đến. Thân thể không khỏi bị chấn đến liên tục hướng lui về phía sau. Lui lại bên trong, hắn nhìn về phía đánh tới phương hướng. Sau đó hắn cũng thấy rõ đánh úp về phía mình là cái gì. Kia là một thanh màu xanh trắng kiếm, mà kiếm chủ nhân rõ ràng là một cái tuổi trẻ đến quá phận người. Chính mình thế mà bị một người trẻ tuổi bức lui. Này không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ đối phương đã là Bạch? Ngay vào lúc này, màu u lam thân kiếm như bóng với hình, một kiếm nhanh chóng như thiểm điện hướng về phía hắn gọt tới. Keng, hắn vung đao ngăn cản, chặn, nhưng giống trước đó đồng dạng nặng nề cảm giác lần nữa truyền đến. Đồng thời, ánh kiếm màu u lam lần nữa đánh tới. Keng, keng, keng, hắn liên tiếp ngăn cản, trên mặt vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Người trước mắt tuyệt đối là một cái cùng hắn cảnh giới ngang nhau hung huyết chiến sĩ. Hơn nữa thực lực rất mạnh, cho hắn cực mạnh cảm giác áp bách. Hắn ngăn cản được càng ngày càng gian nan. Phốp, ngăn cản không kịp, màu xanh trắng thân kiếm đột nhiên lướt qua lồng ngực của hắn. Lồng ngực của hắn lập tức máu tươi chảy dài, nhuộm đỏ nửa bên quần áo. Làm sao? Khả năng, Winston Smalley kinh ngạc nhìn qua đang cùng cầm trong tay loan đao nam tử giao thủ Gray. Gia hỏa này thế mà chặn một vị hung huyết chiến sĩ. Hơn nữa còn làm vị này hung huyết chiến sĩ bị thương. Chẳng phải là nói thực lực của đối phương là hàng thật giá thật hung huyết chiến sĩ. Nhưng, cái này sao có thể? Mặc dù biết cái này Gray Fergus thiên phú cực cao, nhưng còn trẻ như vậy liền trở thành hung huyết chiến sĩ. Vẫn như cũ làm hắn khó có thể tin. Không chỉ có là hắn, giờ này khắc này, cho dù là Small bá tước trên mặt cũng khó có thể bảo trì trấn định. Hắn sắc mặt biến đổi không chừng, tựa như Gray kiếp trước xuyên kịch trở mặt. Có thể nghĩ, hắn lúc này nội tâm không bình tĩnh, thế mà còn trẻ như vậy liền trở thành hung huyết chiến sĩ. Nắm đấm siết chặt, một tia kiêng kỵ trong lòng hắn sinh ra. Mặc dù đối phương hiện tại vẫn chỉ là hung huyết chiến sĩ, nhưng lấy đối phương cái này tốc độ phát triển, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể gặp phải hắn. Tương lai nói không chừng sẽ vượt qua hắn. Không thể lưu. Một tia tàn nhẫn theo trong mắt của hắn lộ ra. Đối phương như là đã đứng ở Smalley gia tộc đối địch mặt. Như vậy liền không thể tùy ý tiếp tục như vậy trưởng thành tiếp. Dù là liều mạng chịu Sydney gia tộc trọng phạt, cũng muốn đem phế đi. Nếu không tương lai tất nhiên là Smalley gia tộc một đại uy hiếp. Siêu, nghĩ được như vậy, hắn đứng lên, mang lên tùy thân bao tay, bóp bao tay cơ quan. Bao tay chi bên trên lập tức trượt ra từng chiếc lưỡi dao. Đạp chân xuống mặt đất, đột nhiên đập ra, một chảo hướng về Gray chộp tới. Từng chiếc lưỡi dao, hàn quang lấp lóe, vô cùng sắc bén, nếu là bắt thực, tuyệt đối có thể đem Gray cánh tay bẻ gãy, mà đây chính là hắn muốn. Phế đi ngày mới không phải thiên tài, chỉ cần có thể đem Gray Fergus phế đi, Sydney gia tộc cho dù lại không đầy, cũng sẽ không quá mức khó xử Smalley gia tộc, dù sao phế đi thiên tài không thể cậy vào, có thể cậy vào. Hay là hắn vị này cuồng huyết chiến sĩ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.